Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 555 học hư. Ngỗng trắng cánh phịch vài cái lúc sau. Ở Ý ít người địa phương lắc lư lên. Tất cả mọi người đều bị này ngỗng hoảng sợ. Cũng không ai dám tiến lên đem nó bắt đi. Mà kia bí thư giờ phút này là kẻ cơm ăn hoàng liên. Đắng mà không nói được. Quanh thân thanh âm một lãng tiếp theo một lãng. Căn bản không cho hắn mở miệng cơ hội. Tới cảnh sát vừa nghe nhân dân quần chúng nói. Tự nhiên sẽ không khó xử Sở Từ. Lập tức liền đem kia bí thư cùng với mấy cái lưu manh mang đi. Rốt cuộc người này dân quần chúng có thể nói dối sao? Này phụ cận có những cái đó lưu manh bọn họ có thể so quần chúng rõ ràng hơn. Này một cái nơi khác tới nam nhân, mang theo một đám lưu manh lại đây. Không phải ăn cơm đó chính là nháo sự. Sở Từ, những người đó sẽ không nói là ngươi động thủ trước đi. Đều do ta, vừa rồi nhất thời thất thần, không bắt lấy này chỉ ngỗng. Từ phụ vẻ mặt túng dạng, không biết làm thế nào mới tốt. Này đánh nhau nguyên do nhưng hoàn toàn là bởi vì kia chỉ ngỗng. Kia cảnh sát nếu là lại trở về chảo Sở Từ, hắn làm sao bây giờ? Sở Từ còn có thể không đem sự tình tính ở hắn trên người sao? Tuy rằng ở Phúc Duyên Đài Nhật tử thực hảo quá, nhưng hắn dù sao cũng là một nhà chi chủ. Trong nhà không có hắn nói, không dùng được bao lâu, tiểu nhi tử liền đi học tiền cũng chưa, cho nên hắn cũng không thể lại kéo dài giờ công. Từ phụ nói xong kia lời nói, liền chuẩn bị đi đem này ngỗng bắt lại. Bất quá này ngỗng chẳng hung đâu, vốn là bị kích thích, giờ phút này càng là một bộ muốn cùng từ phụ đánh lộn bộ dáng, đem hắn hoảng sợ. Hắn này chân cẳng không có phương tiện, nếu như bị ngỗng xoay, chỉ sợ đều không hảo chạy. Từ bá, ngươi hôm nay cuối cùng là làm một chuyện tốt, không tồi. Sở Từ lại chuyển khẩu nói, nói xong liếc liếc mắt một cái ngỗng trắng. Này ngỗng ngươi đừng động, ta dưỡng chơi dưỡng. Từ phụ sừng sốt một chút, này ngỗng đều dưỡng đến hơn 10 cân. Giá trị không ít tiền. Ngươi lại có tiền cũng không thể đạp hư a. Thượng bàn đồ vật như thế nào có thể lấy tới chơi. Ta ngỗng, ngươi quản được. Sở Từ hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bài, duỗi tay chụp tới, trực tiếp ôm này ngỗng trắng xoay người vào tiệm cơm ở đi. Nhà này ngỗng hảo dưỡng, ăn chính là tố. Ngày thường ăn một ít cỏ xanh, rau dưa, loại hạt hoặc chấu phu linh tinh đồ vật, cho dù là huyện thành bên này cũng đều tương đối thường thấy. Sở Từ hậu viện bên trong liền dưỡng không ít chỉ là khó được có cái để mắt thôi. Cũng không biết có phải hay không nhìn ra Sở Từ không có ác ý. Này ngỗng trắng thế nhưng không có đối Sở Từ dùng tài hùng biện. Thôi nha đầu, ngươi nói một chút này Sở Từ, như thế nào liền như vậy ngoan cố không hóa? Tưởng cái gì liền làm cái gì, một chút đều không nghe khuyên bảo. Còn có vừa rồi, nàng như thế nào có thể mang theo đại gia hỏa xông lên đi? Vạn nhất nháo ra mạng người làm sao bây giờ? Từ phụ ở phía sau tức giận đến trong lòng phát đổ. Nhưng ở chung lâu như vậy, hắn cũng biết Sở Từ căn bản là sẽ không nghe lời hắn. Cho nên chỉ là đối với thôi hương như phát tiết hờn dỗi. A Từ không xông lên đi nói những người đó có thể bị bắt đi sao? Thôi hương như lại cảm thấy Sở Từ vừa rồi hành vi làm nàng có chút tâm huyết mênh mông. Bởi vậy vừa nghe đến từ phụ nói lời này, nhịn không được có chút bất mãn. Đặc biệt lại nghĩ đến Sở Từ đối từ phụ khoan dung. Càng là nói, từ bá, Có chút lời nói ta đã sớm tưởng cùng ngươi nói. Từ phụ nhíu nhíu mày. Đột nhiên cảm thấy phía trước cái kia hiền lành thôi hương như bởi vì sở từ thay đổi không ít. Nếu ngươi không phải từ liền lớn lên thân sinh phụ thân, ngươi cảm thấy A Từ sẽ đối với ngươi như vậy khoan dung sao? Thôi hương như lạnh mặt nói, khoan dung, ngươi nói nàng khoan dung, ta xem ngươi cũng đi theo nàng học hư, trước kia nhiều hiểu chuyện một hài tử, hiện tại cũng đầy mình ý nghĩ xấu, thật làm người thất vọng. Nếu là trong thôn người biết ngươi hiện tại này tính tình, phỏng chừng trong lòng đều nên hối hận lúc trước vì cái gì phải đối ngươi như vậy hảo. Ngoặc kép, hết chương.